Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Lục Tượng Cơ. Huynh đệ, vừa thượng đi dạo một chút đi. Tần Thiên nói xong, liền hướng bên cạnh đi tới. Thế nào? Đối với ta vừa mới nói, có phải hay không là có nghi vấn gì? Từ Khuyết hỏi. Không phải là, đối với ngươi vừa mới nói, ta tin, Tần Thiên nói. Nói thế nào? Từ Khuyết chân mày cau lại. Ngươi cũng thấy đấy, những người đó mùi chân là đệm lên đi bộ. Không phải là, ta không thấy, nhưng là ta biết những người đó không bình thường. Tần Thiên run rẩy từ ngực đột nhiên móc ra một gói thuốc lá, cầm một nhánh đưa tới. Từ Khuyết khoát khoát tay, biểu thị chính mình không hút. Hỏi, ta là căn cứ những người đó đệm lên chân đi bộ. Biết bọn họ không bình thường, ngươi lại vừa là làm sao biết? Ta, đừng nói trước, Từ Khuyết nở nụ cười. Con người của ta thích đoán, để cho ta đoán một chút. Ngươi là từ ngươi thê tử nơi đó, biết những người đó không bình thường, đúng hay không? Lúc trước hắn và Phương Vũ trong đối thoại, Từ Khuyết mấy lần cũng nghe được hắn nói phát điện báo không phải là hắn thê tử. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, thật đúng là phát hiện đài phát thanh rồi. Điều này nói rõ, kia đài phát thanh nhất định là tồn tại. Nhưng là hắn tại sao nói, điện báo không phải là hắn thê tử phát đây? Thực ra, chỉ có một loại giải thích, đó chính là, hắn thê tử, thực ra đã chết, cái này nhiệm vụ. Kêu thê tử biến mất, cái gọi là biến mất, thực ra chỉ là chết, chính là bởi vì Tần Sơn biết, hắn thê tử đã chết, cho nên mới như vậy đốc định, cái này đài phát thanh không phải là hắn thê tử phát. Tần Sơn ngây ngẩn, kinh ngạc ngẩn người nhìn Từ Khuyết, sắp xếp khó coi nụ cười, tại sao nói như vậy? Ừ, tùy tính đoán một chút. Vừa mới ở phát hiện đài phát thanh thời điểm, người thật giống như không phải là vui vẻ như vậy. Ta đoán một chút, có phải là ngươi hay không biết ngươi thê tử tung tích? Cho nên rất đốc định, phát đài phát thanh nhân không phải là ngươi thê tử. Trong đêm tối, Tần Sơn đồng tử rụt co rụt lại. Bất quá, hắn lúc này lắc đầu nói, ngươi nói bậy nói bạ gì đây? Ta thê tử đúng là đi theo leo núi đội đi vào. Chớ nói nhảm, vậy ngươi tại sao tin ta nói? Những ngưỡng người kia quỷ. Từ Khuyết cười cười, hắn không chuẩn bị tranh cãi cái gì. Tự mình biết liền có thể. Bởi vì, bọn họ trong đội ngũ có mấy người ta đều biết. Nhưng là bọn họ vừa mới đều không cùng ta chào hỏi. Ngoài ra, bọn họ cái này không chung đội cứu viện phi thường chuyên nghiệp. Tuyệt đối sẽ không vì tìm người, mạo hiểm buổi tối đi cứu. Này không hợp với lẽ thường. Từ Khuyết liếc mắt một cái Tần Sơn. Mặc dù Tần Sơn nhìn như giải thích rất nhiều, có quan điểm mình, nhưng là Từ Khuyết rõ ràng. Hắn từ đầu tới cuối cũng không có lộ ra tìm thê tử mãnh liệt ý nguyện. Người đã chính mình cũng cho là những người đó không bình thường. Tại sao không cùng ngươi đội viên nói rõ? Chúng ta đi ra khỏi nhà. Nhất là ở nơi này vùng hoang dã. Trọng yếu nhất là đoàn kết. Cùng với lòng tin. Nếu như nói cái gì gặp quỷ loại. Nhất là những người đó đều chết hết. Đội ngũ sẽ loạn. Tần Thiên khẩn trương nói. Ừ, ta biết rồi. Vừa mới nói xong. Bên trong đột nhiên truyền tới Phương Vũ tiếng kêu. Có phát hiện. Từ Khuyết cùng Tần Thiên liếc nhau một cái, liền vội vàng chạy vào. Chỉ thấy Phương Vũ từ không trung đội cứu viện trong hành lý nhảy ra một cái tốt đẹp có thể lục. Tượng cơ, nói, mỗi chi đội cứu viện, một loại đều sẽ có nhân mang theo lục tượng cơ ghi chép. Có lẽ trong này sẽ có phát hiện gì? Vừa nói, Phương Vũ đem lục tượng cơ đặt ở trung gian. Click rồi phát ra. Ngay từ đầu, trong video một số người cũng là vừa mới đi vào, cầm đầu đội trưởng phi thường tẫn trách, toàn bộ hành trình đều tại chỉ có thể đội viên làm gì. Rất nhanh, quay chụp video nhân đi ở cuối cùng. Trong video chỉ có thể nhìn được các đội viên bóng lưng. Không bao lâu, trong video xuất hiện này chàng đền miếu. Người bên trong hiển nhiên rất ngạc nhiên, rối rít kỳ quái này chàng đền miếu là cái gì. Sau đó đoàn người giống như bọn họ cũng đi vào. Ai nha, thu hình điện không có. Trong video truyền tới thanh âm, sau khi tiến vào đổi pin đi. Ngay sau đó Hắc Bình, xem ra bọn họ cũng đi vào nơi này rồi. Ta mở ra đoạn thứ hai video nhìn một chút. Phương Vũ nói, kỳ quái, vừa mới trong video có người bóng lưng tốt, nhìn quen mắt. Trần Tuệ Linh đột nhiên đi tới. Người phát hiện cái gì sao? Tần Thiên hỏi, vừa mới trong video mặc dù đều là chụp tới đội ngũ bóng lưng, nhưng là có một bóng lưng tốt nhìn quen mắt. Trần Tuệ Linh nhận lấy lục tượng cơ, điều tra trước thu hình. Video bắt đầu tiếp tục phát ra, làm phát ra đến trung gian thời điểm, bên trong đội ngũ chỉnh tề đi lại. Đột nhiên, Trần Tuệ Linh nhấn tạm ngừng kiện, sau đó chỉ video trung đội ngũ tối một người phía sau nói. Các ngươi nhìn, người này, có phải hay không là rất giống một người? Phương Vũ mới đầu không chú ý tới, bất quá đi ngang qua nhắc nhở sau đó. Hắn ngây ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, trong video đi ở phía sau cùng nhân, thật giống như một người. Tỷ, tỷ tỷ, đây không phải là tỷ tỷ sao? Nàng thế nào ở trên trời đội cứu viện phía sau? Phương Vũ lời nói, kinh động những người khác. Mọi người kinh nghi bất định bu lại. Nơi này nhiều cái đội viên đều biết Tần Thiên thê tử Phương Gia Lợi Nhuận. Bởi vì Phương Gia Lợi Nhuận kiểu tóc rất tốt nhận, là một tóc kéo thẳng sau đó châm thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Hình elip mặt, thân cao không cao lắm, mặc leo núi đội quần áo. Bởi vì leo núi đội cùng không chung đội cứu viện, trời xanh đội cứu viện nhân đều biết, cho nên bọn họ đồng phục cũng mua thống nhất kiểu. Duy chỉ có không giống nhau chính là quần áo trên bả vai ký hiệu. Người sở hữu trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó toàn bộ hướng Tần Thiên nhìn lại. Tần đội trưởng, người không phải nói chị dâu ở leo núi trong đội mất tích sao? Thế nào? Thế nào đột nhiên ở trên trời đội cứu viện bên trong? Đúng vậy, Tần đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Tỷ phu, có phải hay không là bọn họ đã tìm được tỷ của ta rồi hả? Nhưng là tại sao vừa mới không cùng ta nói? Phương Vũ hỏi, ánh mắt cu à Tần Thiên nghiêm nghị nhìn trong video đội ngũ. Dù gì nói, chuyện này, điều này sao có thể? Ta nhớ rõ ràng, nàng là đi leo núi đội. Tỷ phu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói trước, chúng ta thông báo bên ngoài đi. Trần Tuệ Linh lấy ra điện thoại vệ tinh. Chúng ta đem chúng ta phát hiện trước truyền ra ngoài. Quả thực không được, ngày mai chúng ta tạm thời rút lui, đi ra bên ngoài lại nghĩ biện pháp. Thực ra Trần Tuệ Linh không nói sự thật, nàng sở dĩ muốn phải rời đi nơi này là bởi vì vừa mới từ khuyết lời nói, những người đó là quỷ, cái này làm cho nàng không hề ổn định đợi ở chỗ này. Điện thoại vệ tinh bấm đi ra ngoài, bất quá bên trong chỉ có thể nghe được xa xa xa thanh âm. Tín hiệu rất không ổn định, mà ở Trần Tuệ Linh bên cạnh, một cái dáng lùn lẩm bẩm, có thể hay không pin không có. Không biết, ta lúc đi vào sau khi, vừa mới thay mới, xa xa xa, dáng lùn bĩu môi một cái, nâng đỡ trên đầu cái mũ. Đây là đỉnh đầu tương tự nón an toàn cái mũ, chẳng những phòng lạnh, hơn nữa rất bền chắc, có thể rất tốt bảo vệ hắn. Hắn da thịt rất trắng. Vừa nói đưa tới điện thoại vệ tinh. Dùng ta đi. Trần Tuệ Linh không suy nghĩ nhiều, đẩy đánh ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi. Vóc dáng lùn lúc này nhưng là đi ra ngoài. Tần Thiên chú ý tới. Hắn đi ra khỏi cửa, hướng khúc quanh đi tới. Xa xa xa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.